Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 639, chương 639, đoạn Bất Chu Sơn. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn một đường liều mạng phi độn, nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cục chạy trốn tới Bất Chu Sơn lưng chừng núi phía dưới. Đến nơi này, tầng kia ra bất tận đủ loại tiền sử sinh mệnh cuối cùng giảm bớt rất nhiều. Mọi người mới có thể thoảng qua thở dốc, mỗi người đều là trong lòng nặng nề. Bọn hắn nơi này, cơ hồ đã tụ tập bây giờ đứng đầu nhất một nhóm tồn tại. Nhưng ngay cả bọn hắn, đối diện với mấy cái này tiền sử sinh mệnh vậy vô kế khả thi. Nếu là bị những thứ này tiền sử sinh mệnh lại tiến vào Cửu Châu đại địa, thật là như thế nào một hồi hạo kiếp. Nhân tộc, vì sao nhiều như vậy khó? Thiệu Dương bỗng nhiên trầm giọng nói. Phùng Thái đại nhân, Kế Mông đại nhân, ta có một chút sách, bất quá cũng là không thể không làm. Cái gì? Chúa công mời nói. Phùng Thái cùng Kế Mông đều là liền vội vàng hỏi. Thiệu Dương nhìn bọn họ một chút, chậm rãi nói, đoạn Bất Chu Sơn, cái gì? Không chỉ là Phùng Thái cùng Kế Mông, cái khác chư tộc cũng đều là chấn kinh phi thường. Đoạn Bất Chu Sơn, bọn hắn trước đó căn bản không có nghĩ tới chuyện như vậy. Bất Chu Sơn cũng là thiên hạ nổi danh thần sơn một trong, càng là nâng lên thiên, cái này nếu là đoạn mất, thật là gây nên bao lớn tai họa. Mà giờ khắc này, Thiệu Dương cũng là thật sâu minh bạch chuyên húc đế làm ra quyết định gian nan. Mình lúc này tình cảnh cùng chuyên húc đế lúc ấy là cỡ nào giống nhau. Chuyên húc đế phải gian nan quyết định tuyệt thiên thông, tạm thời cùng tiền sử nhân tộc đoạn tuyệt cuối cùng một tia liên hệ khả năng. Mà chính mình muốn quyết định đoạn Bất Chu Sơn, đem những thứ này yêu ma một lần hành động hố hám. Nhưng tương tự, cũng biết khiến cho thiên địa nghiêng hãm. Nhưng dưới mắt cái này nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Bây giờ đạo pháp không hưng, thậm chí kém xa hoàng đế thời điểm. Đối mặt cái này Bất Chu Sơn bên trên phần đông yêu ma, bọn hắn chỉ sợ rất khó chống cự. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là đem Bất Chu Sơn chặn ngang chặt đứt, đem cái này một nửa chôn thật sâu dưới, phong ấn phong bế, vĩnh viễn ngăn cách, đây mới là dưới mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Thiệu Dương nhìn quanh đám người một phen, chư vị, các ngươi có thể còn có tốt hơn đối sách. Đám người nhất thời đều là trầm mặc, hiển nhiên không có, bằng không mà nói, bọn hắn làm sao có chật vật như vậy trốn xuống. Cho nên, cẩn thận suy nghĩ, Thiệu Dương đề ra, có lẽ thật đúng là duy nhất có thể làm được biện pháp. Chí ít lấy bọn hắn thực lực cấp độ tới nói, đem những vật kia vùi sâu vào dưới mặt đất mới là tốt nhất biện pháp. Nhưng dù là biết như thế, đám người cũng đều chỉ cảm thấy trên người mình chịu nặng, phảng phất thiên quân gánh nặng để lên tới. Dù là minh bạch, nhưng vậy thật khó làm quyết định này. Thiệu Dương vậy không khỏi thở dài. Bất luận như thế nào, đều là cần phải có người tới làm ra quyết định này. Đoạn Bất Chu Sơn, Thiệu Dương làm ra xử trí. Kế Mông, người lập tức dẫn người trở về, an bài phụ cận bộ tộc tiến hành né tránh, đồng thời sắp xếp người hướng Cửu Châu tiến đến thông cáo, truyền lệnh các tộc làm tốt đề phòng. Phùng Thái, người lựa chọn một ít bộ tộc tại cái này bên trái làm tốt an bài, cần phải đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thiệu Dương an bài, đâu vào đấy, ảnh hưởng tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Nhưng chưa hết phòng ngừa càng lớn tai nạn, cũng chỉ có như thế. Rõ, rõ, chư tộc đều là trầm trọng xác nhận. Bất quá, Phùng Thái lại ngay cả vội nói, chư vị, đây không phải chuyên húc đế hạ lệnh đoạn Bất Chu Sơn, mà là cộng công dưới cơn nóng giận đụng gãy Bất Chu Sơn. Chư tộc đều là vội vàng xác nhận, ngầm hiểu đằng sau sự tình, tự nhiên không cần lắm lời. cứ việc Thiệu Dương đã nỗ lực an bài, nhưng bất chu sơn khuynh đảo xuống, cái này một tòa chống trời chi sơn ngã xuống. Cứ việc trước đó chuyên húc đế đã tuyệt thiên thông, khiến cho thiên đình càng thêm cao xa, giảm bớt không ít ảnh hưởng. Nhưng như thế dãy núi ầm vang ngã xuống, cũng không chỉ tại một hồi kinh khủng địa chấn. Dù là Thiệu Dương nỗ lực vãn hồi, vậy y nguyên có không ít người hy sinh tại trong đó. Thiệu Dương đứng tại một chỗ trên vách núi, nhìn cái này một hùng vĩ nhưng lại kinh khủng tràng diện. Trong lòng nặng nề, chúa công, cũng là Phùng Thái hoàn thành nhiệm vụ về sau, nghe Thiệu Dương một thân một mình ở đây, vội vàng chạy tới. Thiệu Dương liếc hắn một cái, không khỏi thở dài, Phùng Thái đại nhân, nơi này cũng mất ngoại nhân, đừng gọi ta cái gì chúa công, gọi ta Thiệu Dương là được. Phùng Thái nhìn Thiệu Dương một chút, khuyên giải nói, Thiệu Dương, việc này không oán được ngươi. Mặc dù chiến công của ngươi không tốt đối ngoại tuyên dương, nhưng kỳ thật minh bạch người đều hiểu, ngươi là có công lớn tại nhân tộc ta. Thiệu Dương lắc đầu, có lẽ có công, nhưng cũng là lỗi nặng. Phùng Thái trong lòng lo lắng, cảm thấy Thiệu Dương bây giờ tư tưởng không đúng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động nói, Thiệu Dương, bây giờ chuyên húc đế đã qua đời, người ta đều rõ ràng. Mà bất luận tu vi, công tích, ngay cả truyền thừa, đều lấy ngươi thích hợp nhất. Cho nên, Thiệu Dương ngươi nhất định phải tỉnh lại. Nhiệm vụ này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Nhưng Thiệu Dương cũng là lắc đầu. Phùng Thái đại nhân, nếu là trước đó có lẽ nói vậy còn có thể. Nhưng bây giờ, ta có lẽ có công, nhưng cũng có quá, công tội nhiều nhất chống đỡ. Chỗ nào còn nói gì tiếp nhận chuyên húc đế vị trí. Phùng Thái lại khuyên, Thiệu Dương lại từ chối nhã nhặn hắn nói. Trong lòng ta đã có một vị nhân tuyển. Ai? Phùng Thái xem thường, Thiệu Dương thì chậm rãi phun ra một cái tên. Hoàng đế Tằng Tôn, chuyên húc đế chi chất, cơ tuấn, vậy tức là về sau đế khốc. Đây là bị lịch sử đã chứng minh lựa chọn. Thiệu Dương tin tưởng. Đối mặt với cái này một bất chu sơn ngã xuống, đưa tới thiên hạ dung chuyển, còn có những thứ này còn sót lại yêu ma, đế khốc nhất định có thể thích đáng xử trí. Phùng Thái mặc dù còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng gặp Thiệu Dương đã ý quyết, đành phải không cần phải nhiều lời nữa. Mà Thiệu Dương, tại an bài chuyện sau này về sau, tại một thế này giới cũng sẽ không có lại nhiều lưu lại tất yếu. Hơn nữa, trong lòng của hắn có chút kiềm chế, càng không muốn lưu tại nơi này. Cho nên, hướng Phùng Thái cáo từ, Thiệu Dương phiêu nhiên mà đi, tìm ra hoàn toàn không có người chỗ, đã lựa chọn xuyên thẳng qua trở về thế giới hiện thực. Vèo, Thiệu Dương đã một lần nữa về tới trước đó tiến vào địa phương. Thiệu Dương... Trương Mão cục trưởng cùng Tiêu Lương ký gia chủ nghe hỏi, đều là thời gian ngắn nhất liền chạy tới, nhưng bọn hắn nhìn thấy Thiệu Dương bộ dáng, không khỏi đều là trong lòng một lộp bộp. Thiệu Dương vẻ mặt có chút hoảng hốt, quay đầu quan sát, ta tiến vào trong mấy ngày. Trương Mão cục trưởng trong lòng sầu lo, kỳ thật lấy Thiệu Dương thần thông, mặc dù ngăn cách tại mảnh vỡ thời gian bên trong. Nhưng chỉ cần trở về sau, cảm ứng thiên địa đại đạo, rất nhanh liền sẽ minh ngộ thời gian. Kết quả hiện tại, Thiệu Dương thế mà còn muốn hướng mình hỏi thăm. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Nhưng Thiệu Dương không nói, Trương Mão cục trưởng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể âm thầm đưa tin, đi bẩm báo Tang lão, mà đổi thành một mặt. Trương Mão vậy cẩn thận trả lời Thiệu Dương. Thiệu Dương, người tiến vào mảnh vỡ thời gian chỉ 3 ngày, so với chúng ta dự tính muốn ngắn hơn nhiều. Thiệu Dương khẽ gật đầu, không nói một lời, đứng dậy liền đã hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Lương ký gia chủ ở một bên nhịn không được liên tục kêu một tiếng. Thiệu Dương hơi vung tay, đem đồng dạng sự vật ném tại hắn. Tiêu Lương Ký khẽ giật mình, vô ý thức tiếp trong tay, cúi đầu xem xét lúc, không khỏi thân thể chính là run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.